Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Thời gian chính là tiền tài 39. Chương 526. Thời gian chính là tiền tài 39. Xem ra Tịch Tịch vẫn là cái đại lão cấp bậc nhân vật. Nột, Daniel nhịn không được nở nụ cười. Ta đây có thể cùng đại lão tổ đội thật đúng là vận khí thật tốt quá, kia nhưng không, Hạ Tịch đi. Theo trêu chọc lên, ngươi nhưng đến hảo hảo quý trọng có thể cùng đại lão tổ đội cơ hội. Về sau chưa chắc may mắn như vậy khí đâu, Diệp Không Thanh tháo xuống cánh còn cấp Hạ Tịch. Hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì? Hạ Tịch đối với Diệp Không Thanh ngọt ngào mà cười. Chỉ cần là ngươi làm, đều hảo. Diệp Không Thanh ân một tiếng. Hắn duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu. Sau đó lấy thương đi trong rừng đánh điểu. Bọn họ hiện tại đợi địa phương chính là cánh rừng bên cạnh một mảnh còn tính san bằng đất trống. Đi vài bước lộ liền có thể tiến rừng cây. Ngọn núi này độ cao so với mặt biển cũng không cao. Đỉnh núi cũng trường một mảnh rậm rạp rừng cây. Bên trong nhất không thiếu loài chim cùng chủng loại. Lại nói tiếp này tòa trên đảo nhỏ cư nhiên một con dã thú đều không có, Daniel đột nhiên nhớ tới điểm này. Có chút may mắn, nói cách khác chúng ta ở trong trò chơi nhật tử đã có thể càng khổ sở, ngươi là như vậy tưởng a? Hạ Tịch nhìn thoáng qua Daniel, lộ ra tiếc nuối thần sắc. Ta liền không giống nhau. Ta tưởng chính là không có dã thú liền ăn không được thịt, nếu có cái lão hổ, sư tử một loại, vậy có thể từng ngụm mà ăn thịt. Một đốn là có thể ăn no no, có thể so ăn điều thịt muốn càng có tư vị, đáng tiếc trên đảo này đừng nói dã thú. Ngay cả nai con thỏ một loại tiểu động vật cũng không có. Trừ bỏ cá tôm chính là điều, đương nhiên. Có thể có cá tôm cùng loài chim có thể ăn cũng không tồi lạp. Tổng so cái gì đều ăn không đến muốn hảo, Daniel. Ngoặc kép, đây là đại lão tư duy sao? Cùng hắn như vậy người thường tưởng hoàn toàn bất đồng, Daniel nhìn về phía Hạ Tịch ánh mắt nhiều một tia sùng bái, từ hôm nay trở đi, Tịch Tịch không chỉ là hắn thích nữ thần, cũng là hắn kính nể đại lão. Lúc này, Diệp Không Thanh xách theo bốn con điểu đã trở lại, hắn liếc liếc mắt một cái nhìn Hạ Tịch, Daniel nhíu mày, nhận thấy được Diệp Không Thanh ánh mắt, Daniel mới phát giác chính mình xem Hạ Tịch thời gian có điểm lâu. Khả năng làm Diệp Không Thanh hiểu lầm, hắn vội vàng tìm Diệp Không Thanh đáp lời. Tránh cho Diệp Không Thanh xem hắn không vừa mắt, đem hắn đá ra đội ngũ, oa, Diệp huynh đệ thật lợi hại. Nhanh như vậy liền săn tới rồi bốn con điểu. Daniel tự đáy lòng mà khen. Ta xem này đó điểu trên người đều chỉ có một lỗ đạn. Diệp huynh đệ đây là bách phát bách chúng a. Diệp Không Thanh không có hé răng, yên lặng tiễn cái góc. Lấy ra chủy thủ cùng nước khoáng rửa sạch điều. Này thanh thạo xử lý lông chim cùng nội tạng thủ pháp. Không nghĩ tới Diệp huynh đệ vẫn là cái nấu nướng cao thủ. Daniel lại lần nữa tán dương, Diệp Không Thanh như cũ yên lặng mà làm việc. Không có ra tiếng, thấy Diệp Không Thanh không phản ứng chính mình. Daniel cũng không nhụt chí. Chủ động thay đổi cái đề tài. Diệp huynh đệ, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp Không Thanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn Daniel liếc mắt một cái. Phun ra hai chữ, nhóm lửa, Daniel thực tích cực mà hưởng ứng. Tốt tốt, ta đi kiểm điểm củi đốt lại đây, trong rừng tổng hội có chút cành khô. Muốn nhặt điểm củi đốt vẫn là thực dễ dàng, mau mau đi theo Daniel phía sau. Nhỏ giọng nói, ta cũng đi hỗ trợ, Daniel xoay người dùng sức xoa xoa mau mau đầu. Cười đến rất là sang sảng. Người tới hỗ trợ vừa lúc, chờ lát nữa nếu là trên mặt đất củi đốt không đủ, còn phải chém điểm trên cây khô nhánh cây gì đó. Người thân thể linh hoạt, lại am hiểu leo cây, cho người đi chặt cây chi càng tốt. Cảm tạ Crystal 2 vé tháng, Khê Ngọ 2 vé tháng, Lập Lòe Ngôi Sao 2 vé tháng, Du 3, Du, tấu chương xong, hết chương.